Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gia dụng ngoài mà, nhân tài tốt như vậy, tớ đương nhiên là muốn kéo về công ty nhà mình. Hơn nữa, nếu tiểu nhân vào phong thái cô làm chỗ dựa, ai dám bất kính với tiểu nhân, còn tốt hơn ở Long Tinh bị người khác nói ra nói vào khó nghe như vậy, công việc đã phải loay hoay, hôn thiên ám điện còn bị người khác ghen ghét phá đám. Không phải cậu vốn rất không thích tớ với mấy người nhà chuyên đeo bám kia của cậu có nhiều liên hệ với nhau sao? Bây giờ sao lại lấy gạch tự đập vào mình vậy? Không sợ nguyên nhân cái đội vệ sĩ cùng những kẻ thích đeo bám kia của gia đình cậu đến đây tạo lập quan hệ đôi kéo tình cảm của tớ nữa rồi. Không sợ, khúc mắc của cô đã được giải khai. Chỉ sợ là từ nguyên nhân lại cảm thấy phiền. Dù sao đống thân tích là người kia số lượng cũng nhiều. Nghe đâu còn hay khắp nơi lãng phí nước miếng, mất cả ngày. Nếu như cậu cảm thấy phiền muốn tránh, tớ cũng không phải không có biện pháp. Hạ xuống, lệnh bảo hộ, khoanh vùng một ít người không có vận sự cách xa mô mì mét. À, ngược lại cậu đã khôn khéo không ít, bị lại nói của bạn tốt trọng cười. Tự nhiên nhân lại thả lỏng mà ngồi phịch xuống đống ngồi ôm. Còn cười, muốn hay không nói một câu nào. Tiểu thư, tớ không thiếu công việc được không nào? Cô ấy gấp cái gì? Chỉ cần cậu chú ý anh hai của cậu thật tốt là được rồi. Đừng để cho anh ta lại đến trước mặt của tớ đua nghịch nữa, tớ sợ sẽ không nhịn được mà đá người đó. Đá người? Chỉ bằng cậu sao? Trần Y Hoan rất không nể tình mà hừ lạnh một tiếng chế giễu. Với một người lười vận động như cậu, đến lúc đó chỉ sợ cậu chưa kịp đá trúng người ta, chính mình đã bị trật chân trước rồi đó. Cũng chẳng sao, anh nợ em trả, đá không được anh cậu, tớ sẽ đem toàn bộ nợ nần tính toán lên trên đầu của cậu. Tự nhiên nhân lạnh lạnh nói ra ý định của mình. Cậu nhớ kỹ nha, lo mà nói chuyện với anh hai của cậu cho tốt vào. Tiểu nhân, chỉ một câu, không cho thương lượng. Còn chuyện công việc kia? Trước mắt tớ không có ý định đổi chỗ làm, một câu liền từ chối. Tiểu nhân, tên ngu ngốc này, bộ cậu ấy không biết mình đang lo lắng cái gì sao, vừa mới nghĩ tới chuyện cô phải chịu đựng ở Long Tinh, liền không nhịn được muốn chạy thẳng tới đó đập cho tên Tào Doãn Anh kia nát người ra. Nếu là cô, thì làm sao có thể chấp nhận để cho tiểu nhân chịu đựng loại ủy khuất này được chứ? Tớ muốn ngủ, công việc mệt chết đi được, khó có được một ngày được về nhà sớm một chút, cũng không muốn lại tiếp tục đi nói mấy loại vô nghĩ này. Được rồi, biết rõ nhiều lời cũng vô dụng, Trần Y Hoan chỉ có thể thở dài. Xem ra trong một khoảng thời gian ngắn, tiểu nhân sẽ chịu rời khỏi Long Tinh. Chuyện này phải thương lượng thật tốt với anh hai, ít nhất cũng phải làm anh ấy, người ở Long Tinh kia, phải biết để mặt mũi một chút, còn phải làm cho những người hay tìm cậu ấy gây phiền toái biết rõ. Chỗ dựa sau lưng của tiểu nhân thế, nhưng rất cứng đấy, đừng có mà ý thế hiếp người. Cất kỹ điện thoại, tự nhiên nhân động không động, mà nửa nằm trên đầu gối ôm chân chất. Ánh mắt xuyên qua khung kính cửa sổ to rộng, ngắm cảnh quang bên ngoài, rơi vào trong mắt chính là bầu trời đêm tháng vô biên. Cảm giác lạnh như băng vô hình bao phủ lấy cô, khiến cho cô cảm thấy thật tịch mịch. Ngay lúc đó lại khiến cho cô tưởng niệm đến thân hình ấm áp kia. Nhưng mà cô biết người đàn ông kia cũng không phải chỉ thích thuộc về một mình cô. Hai người cũng không phải là người yêu chân chính, cho nên không có cách nào. Lúc cô cần thì quay người lại là có thể thấy được anh, mà bản thân anh cũng không thể ngay lúc cô cần thì sẽ xuất hiện, hào phóng mà cung cấp lòng ngực mình để cho cô dựa. Duy trì tư thế lười biếng này, cô động cũng không muốn động, nhớ tới từng ly từng tí những chuyện trong 4 năm nay. Không thể không nói chính mình thật đúng là nhu nhát trong chuyện tình cảm. Cô có sự phòng thủ, e sợ rất lớn, vì nghĩ đến kết cục cuối cùng có thể xảy ra mà không dám theo đuổi tình yêu mà chính mình mong muốn. Chỉ còn cách phải cực lực duy trì bộ dáng hiện tại. Cô cũng không biết nên làm như thế nào để thay đổi quan hệ hiện tại của hai người. Ngoại trừ việc hòa hợp, vui thích khoái cảm khi chung giường với hắn, cũng chỉ có đối mặt hài hòa phương tiện công việc. Thì hết lần này tới lần khác cũng chỉ có công tư rõ ràng, khiến cô muốn vượt một bước, qua lôi chỉ đều không thể làm được. Tình trạng như vậy có thể duy trì được bao lâu? Tuy giữa hai người có sự ăn ý, cô không phải là kẻ thứ ba, anh cũng không phải là người đàn ông nào khác trên giành một người phụ nữ, nhưng vẫn thiếu đi một phần hứa hẹn. Thở ra một làn khói trắng, cô cảm thấy càng lạnh hơn. Cô chờ mình, nằm nghiêng nhìn ra đêm tối ngoài cửa sổ. Đối với tương lai của mình mờ mịt không nơi nương tựa, cô chưa bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc. Nhưng Tào Duẩn Anh hết lần này tới lần khác lại có năng lực khiến cho cô phải phá lệ. Em làm sao vậy? Giọng nói lo lắng của người đàn ông vang lên rất lớn, đóng sầm cửa phía sau lại rất nhanh đi tới bên người cô. Anh... Bị giọng nói đột nhiên xuất hiện làm sợ hãi kêu lên một cái. Tự nhiên nhân quay đầu, kinh ngạc nhìn người đàn ông nửa quỳ bên cạnh mình. Anh vào nhà bằng cách nào? Tào Duẩn Anh không trả lời, vươn tay dò xét trán của cô, lại tỉ mỉ tuần tra khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Sau khi xác định cô không có việc gì, mới buông ra sự lo lắng trong lòng. Em đang làm cái trò quỷ gì vậy? Không có việc gì sao lại đi nằm ở cái chỗ này làm cái gì? Vừa vào cửa đã thấy cô động, cũng không động ngồi phịch ở bên này. Còn tưởng rằng cô lại phát sốt nên té xỉu, cái lại hoảng hốt cùng sợ hãi lạ lẫm. Khiến cho anh gần như chống đỡ không nổi, thậm chí hiện tại khi đang xác định cô không có chuyện gì nữa, anh còn có thể cảm giác được chính mình đang run rẩy. Nằm ở đây để nhìn bầu trời đêm, Từ Như Nhân cũng bị bộ sáng của anh hù rồi. Lời còn chưa nói hết, người đột nhiên bị anh dựng ôm lấy, lực này thật sự không nhẹ chút nào. Từ Như Nhân cảm giác mình bị đè ép tiến vào lồng ngực cứng rắn của anh. Lực đạo rất lớn, động tác cũng thô lỗ, thậm chí làm cho chóp mũi của cô đụng rất đau. Anh làm sao vậy? Giọng nói buồn bực phát ra ngay trước mực anh. Từ Như Nhân không rõ hiện tại tại sao anh lại trở nên căng thẳng như vậy. Hôm nay anh có chỗ nào đó rất lạ. Mới muốn hỏi, đột nhiên anh buông cô ra. Em là đứng góc sau, bầu trời có cái gì mà đẹp chứ? Ta dẫn anh đuổi về phía sau một chút, vừa vặn ngồi trên vị trí của cô vừa ngồi. Cảm xúc quá mức kích động, kết cục là khiến mình có chút giận dữ. Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với mình, có chút chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng thấy cô mới vừa rồi động cũng không động, ngồi phịch ở trên mặt đất. Hô hấp của anh giống như là lập tức ngừng lại vậy. Thêm vào đó là phòng lúc đó chỉ có một chiếc chén nhỏ làm đèn chiếu sáng ở bên cửa sổ. Bóng sáng của ngọn đèn làm cho tăng cảm giác sợ hãi. Một mảnh đen tối, ngay đến một ngôi sao cũng không có. Anh nhịn không được phàn nàn, vì bộ dạng luống cuống của chính mình mới vừa rồi càng trở nên giận dữ. Cái này mà cũng đáng để cô thấy mê mẩn như vậy sao? Ngay cả anh đi vào cũng không phát giác, hay anh cho rằng cô vừa ngất xỉu? Không có những vì sao cũng không tệ. Từ Như Nhân không muốn giải thích nhiều, nhìn thấy anh nhắm mắt lại thì không rõ tại sao anh đột nhiên chạy tới. Đúng rồi, anh vào nhà bằng cách nào? À, cái chìa khóa lần trước. Sau đó anh cũng không trả lại. Từ khi nào thì em lại có loại thú vui nhàn hạ thoải mái này rồi hả? Anh chợt mắt đã khôi phục bình thường. Phải chăng là hôm nay gặp lại cố nhân? Làm cho em nhịn không được vào buổi tối trăng rằm thật đẹp mà nhớ lại. Đáy mắt Từ Như Nhân hiện lên một vòng ánh sáng khác lạ. Như vậy có phải là anh để ý không? Buổi tối hôm nay không có ánh trăng. Cô trả lời lại rất đứng đắn, giữ lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Cô gái này biết rõ trọng điểm của anh không phải là như vậy. Đáng giận, chẳng lẽ muốn anh nói rõ ràng sao? Xem ra tâm tình của em không tệ lắm. Anh âm thầm cắn răng, học bộ dạng đang mặc bạm của cô ngày thường. Không hề mở miệng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ. Nhìn thấy bộ dạng tức giận rõ ràng của anh, cô tràn ra một nụ cười trong nội tâm bởi vì cử chỉ để ý này của anh mà tràn lên sự ngọt ngào cùng sự hưng phấn nho nhỏ, đuổi đi sự tĩnh mịch trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trước, chủ động nằm xuống ở bên cạnh anh, học anh nhắm mắt lại. Em có hai người bạn tốt lần trước anh đã gặp đấy, tiếng nói nhu hòa làn ánh trăng càng thêm mê người. Chúng em là bạn học cùng lớp ở trường cấp 3, cảm tình rất tốt, một trong đó chính là em gái của chiến sĩ Kiệt. Tạ Xuân Anh không mở mắt cũng không trả lời, nhưng cái tay dài lại duỗi ra, đem cô kéo vào trong lồng ngực của mình, làm cho cô áp vào thân thể của mình, dùng chính nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho cô. Từ Như Nhân cũng không nói gì tiếp, cứ như vậy lặng lặng cùng nằm một chỗ với anh, trong đầu không khỏi hiện lên lời hứa hẹn chính mình đã nói với hai người bạn tốt. Tại lúc sinh nhật năm nay của cô, nếu như tình trạng này vẫn không thay đổi, đánh gãy ý niệm và rời khỏi anh. Chỉ là cô hoài nghi chính mình làm được sao, nghĩ vậy cô ôm chặt đến người bên cạnh. Đang hưởng thụ cái khoảnh khắc thân mật hài hòa khó có lúc này, Tạ Xuân Anh hơi kinh ngạc mà mở mắt nhìn về phía cô trong ngực mình, đúng lúc chống lại ánh mắt quyến luyến không rời của cô. Cô vốn không ngờ anh lại đột nhiên mở mắt, hơi kinh hãi, sau đó rất nhanh đã thu hồi tình cảm của bản thân. Trong nháy mắt cô chỉ còn lại một màn đêm sâu thăm thẳm, tình cảm nồng nàn mới vừa rồi kia phảng phất giống như là do chính bản thân anh đã tự tưởng tượng ra vậy. Nhưng đó là tưởng tượng của anh sao? Không hài lòng với đáp án như vậy, anh cúi đầu chậm chậm hôn lên môi cô, không muốn cô rút lui nữa, không cho cô tránh né. Anh không hiểu, nếu như cô đối với anh có ý thì tại sao phải che giấu? Chương 22. Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, như đang muốn dụ dỗ, lại như là đang tìm tòi cái gì. Từ Như Nhân nhíu lấy vạt áo của anh, tâm hoảng ý loạn. Trước đây anh chưa từng có bộ dạng như vậy. Càng bất ngờ chính là cô phát hiện mình căn bản không có cách nào kháng cự anh khi anh làm như vậy, mà cũng không muốn kháng cự.

hôm nay sao con lại không quỷ giống quỷ kêu muốn ta đừng quan tâm. Cả buổi đợi không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.